Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp tháp tháp gõ thư phòng môn 3 tiếng. Hạ Thiêm liền nhẹ nhàng đẩy ra môn. Tò mò hướng bên trong nhìn lại. Toàn bộ phòng đều không có cửa sổ. Dựa vào chỉ là kia không biết từ nơi nào đánh hạ ánh đèn. Cũng duy độc Tạp Liệt ngồi nơi đó là sáng trong. Hạ Thiêm khắp nơi đánh giá một chút. Đập vào mắt chú mục chính là bên kia hắc ám. Từng hàng mộc chất giá sách. Kia không có dư thừa hoa văn giá sách thượng. Chỉnh tề bày cổ xưa giấy chất thư tịch. Ở một mảnh tối tăm trung nhuộm đẫm ra cổ xưa cùng thư hương hương vị. Hạ Thiêm cũng đi qua Rai gia tộc thư phòng. Thậm chí có thể nói là từ tiểu ở nơi nào lớn lên. Thư tịch tự nhiên là không ít. Chỉ là đại đa số đều là quang não bản. Duy nhất liền như vậy một mặt trên tường toàn bộ đều là sách cổ. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Không cẩn thận đem một quyển sách rớt tới rồi trên mặt đất. Đã bị gia gia giáo huấn một đốn. Rời đi địa cầu thời điểm. Rất ít người lựa chọn mang lên thư tịch. Đại đa số đều là khắc lục ở lúc ấy những cái đó chip thượng. Thế cho nên hiện tại chợ đêm mặt trên tùy tùy tiện tiện một quyển thế kỷ 21 xuất bản XXX quốc Mỹ thực bách khoa toàn thư. Đều có thể bị xào cả ngày giới. Đương nhiên, Hạ Thiêm cũng sẽ không cho rằng nơi này bày chính là những cái đó Mỹ thực bách khoa toàn thư giống nhau thư. Ít nhất phải có chút chiều sâu hàm lượng. Tỉ như XXX tự truyện. Nếu hiện tại hắn nhìn đến này đó thư đều là sách cổ nói. Kia Felix ra là đến có bao nhiêu có tiền a, so sánh với dưới. Hắn trước kia gặp qua thư phòng đều nhược bảo. Này từng hàng thư, lúc này mới kêu thư phòng. Luôn có loại đi vào thư viện cảm giác. Như thế nào ngốc đứng. Tạp Liệt ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến Hạ Thiêm ngốc nhìn những cái đó thư. Cho rằng Hạ Thiêm thích đọc sách. Lại mở miệng nói, thích đọc sách. Có thời gian ngươi có thể lại đây chọn mấy quyển xem. Bất quá mặt trên đa số là gia tộc một ít trưởng bối bút ký. Cũng không biết có hay không cùng ngươi ý, nghe được Tạp Liệt nói. Hạ Thiêm mới lấy lại tinh thần. Trưởng bối bút ký, hô hô, nhiều như vậy thư thiếu chút nữa dọa đến hắn. Đều có loại tưởng đem này đó thư trộm đi đi chợ đêm thượng buôn đi bán lại ý niệm. Nỗ lực đuổi đi trong đầu những cái đó không thực tế ý tưởng. Hạ Thiêm đem tầm mắt thả lại Tạp Liệt trên người. Chỉ thấy Tạp Liệt đồng thời điều vài cái màn hình. Đang xem phân bố đồ. Này đó phân bố đồ Hạ Thiêm cũng là gặp qua. Đời trước bọn họ xâm nhập quân hạm hệ thống thời điểm liền gặp qua. Còn nghiên cứu một đoạn thời gian. Còn hảo bọn họ chỉ là ái đánh cướp hải tặc. Thích hắc ăn hắc. Bằng không việc này cũng liền lớn. Ngươi ở vội sao? Ta đây chờ ngươi vội xong lại qua đây tìm ngươi đi. Hạ Thiêm đã muốn chạy tới Tạp Liệt trước mặt. Chung quanh đều lẻ loi. Có thể thấy được Tạp Liệt cũng không có điều ra dư thừa ghế dựa. Hắn đành phải đứng. Không nghĩ nhiều xem này đó phân bố đồ. Nếu là không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài. Trách tội đến hắn trên đầu làm sao bây giờ? Hạ Thiêm đành phải kiềm chế trụ chính mình kia viên gấp không chờ nổi muốn gặp đến chiến thần tâm. Không vội không vội, tin tưởng Tạp Liệt là cái giữ lời hứa người. Lại đây, Tạp Liệt đối Hạ Thiêm vẫy vẫy tay. Ý bảo Hạ Thiêm đến hắn bên người. Liền cúi đầu tiếp tục nhìn chính giữa nhất cái kia tiểu hình chiếu. Đàm Mỹ hai, có chút không tình nguyện đi qua đi. Hạ Thiêm vừa định hỏi Tạp Liệt muốn làm cái gì. Đã bị Tạp Liệt một phen kéo xuống. Ném tới Tạp Liệt trong lòng ngực. Hạ Thiêm có chút ngốc. Làm sao vậy? Loại này quỷ dị cảm giác. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bá đạo thượng tướng? Làm cái gì? Hạ Thiêm an an tĩnh tĩnh vẫn duy trì cái này động tác. Có chút nghi hoặc đặt câu hỏi. Hắn vẫn là ngoan ngoãn đi. Tổng cảm thấy Tạp Liệt cảm xúc có chút quỷ dị. Nếu là không cẩn thận chọc giận Tạp Liệt. Không mang theo hắn đi xem chiến thần. Vậy không hảo. Tạp Liệt ôm Hạ Thiêm. Ôm Hạ Thiêm truyền qua hắn đang ở ngồi ghế trên. Sờ sờ Hạ Thiêm đầu tóc. Chờ ta một lát liền hảo. Nga. Hạ Thiêm tiếp tục vẫn duy trì ngoan ngoãn bộ dáng. Tựa như cái sẽ không động búp bê vải. Tùy ý tạp liệt bài bố. Trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng tâm lý lại nghĩ đến. Này nhưng ghế dựa thật đại. Hai người ngồi xuống không hề vấn đề. Nhàn rỗi không có việc gì. Hạ Thiêm ánh mắt luôn là cầm lòng không đậu phóng tới những cái đó hình chiếu thượng. Trước kia bọn họ thảo luận quá. Kia từng mảnh màu đen hẳn là chính là chủng tộc. Mà màu lam dây nhỏ chính là bên cạnh thủ vệ liên bang quân đội. Liên tiếp trộm ngắm vài chương. Hạ Thiêm đều cảm thấy có chút thị giác mệt nhọc. Nhìn qua đều không sai biệt lắm. Cũng không biết tạp liệt có thể từ bên trong nhìn ra cái gì. Nhìn lâu như vậy, qua không bao lâu, tạp liệt liền đem những cái đó tiểu màn hình liền đóng. Chủng tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Tân một vòng dọn dẹp cũng chuẩn bị muốn bắt đầu rồi. Mà hắn kỳ nghỉ cũng bởi vậy bị ngắn lại. Nếu này đây hướng, tạp liệt khẳng định sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng. Nói không chừng còn sẽ trước tiên xuất phát. Mà hiện tại, tạp liệt nhìn thoáng qua bên cạnh có chút nhàm chán nhìn giá sách phát ngốc Hạ Thiêm. Hắn hiện tại có luyến tiếc rời đi lý do. Hảo, Hạ Thiêm thực mau liền nhận thấy được tạp liệt đang nhìn hắn. Quay quay đầu, tưởng tượng đến chuẩn bị có thể đi nhìn xem sờ sờ cái kia truyền thuyết. Nguyên bản có chút nhàm chán đến bình tĩnh tâm lại kích động lên. Nhéo nhéo Hạ Thiêm khuôn mặt nhỏ má. Tạp liệt mới ra tiếng nói. Ân, đi thôi. Xanh ngọc trong mắt lóe điểm điểm tinh quang. Nhìn qua chân tướng một cái thảo hỏi lễ vật tiểu hài tử. Hai người rời đi thư phòng. Theo môn khép kín, thư phòng đèn cũng tùy theo tiêu diệt. Đèn nhánh thư phòng lại biến trở về nguyên lai yên tĩnh bộ dáng. Đi theo tạp liệt đi tới cơ giáp duy tu thất. Hạ Thiêm chỉ nhìn đến này to như vậy trong phòng phân quầy ghi rõ linh kiện. Quay đầu chờ mong nhìn bên người tạp liệt. Tạp liệt tiếp xúc đến Hạ Thiêm ánh mắt. Cũng không có vội vã đem chiến thần từ nút không gian thả ra. Mà là mang theo Hạ Thiêm đi đến một cái ngăn tủ bên. Rút ra ngăn tủ. Cầm lấy một kiện linh kiện làm Hạ Thiêm xem qua. Không hiểu ra sao tiếp nhận này đó đối Hạ Thiêm tới nói đã qua vài cái đổi mới đại linh kiện. Làm sao vậy? Chẳng lẽ này đó chính là chiến thần linh kiện? Tạp liệt ngươi có phải hay không hù ta? Hạ Thiêm nhìn tạp liệt trong tầm mắt đều là nghi hoặc. Như cũ vẫn là không có biểu tình bộ dáng. Tạp liệt nói ra nói lại làm Hạ Thiêm có chút tâm động. Đây là lần trước mua trở về linh kiện. Thích nói người có thể thường xuyên lại đây chơi chơi. Lần trước linh kiện, bán cho ta. Chấm, Hạ Thiêm có chút ngượng ngùng. Thật lâu không có người đưa lễ nạp thái vật cho hắn. Giống như gần nhất một lần. Đều là tạp liệt đưa hoa tươi. Đôi mắt đều không nháy mắt. Tạp liệt toàn bộ hành trình nhìn Hạ Thiêm khuôn mặt nhỏ biến hồng. Tiểu Thiêm hẳn là thực vui vẻ đi. Nghe nói tặng lễ vật cấp thích chính mình người người kia mặt sẽ chậm rãi biến hồng. Ân, đều là cho ngươi. Lại lần nữa nhìn Hạ Thiêm mặt trở nên càng hồng. Tạp liệt tưởng liền tính chính mình không ở này. Tiểu Thiêm chơi này đó linh kiện hẳn là cũng sẽ nhớ tới hắn. Vừa lòng gật gật đầu. Nga, cảm ơn. Hạ Thiêm lung tung gật đầu. Cũng không biết muốn nói chút cái gì. Chỉ có thể quay đầu làm bộ đánh giá bốn phía bộ dáng. Biết rõ cố hỏi nói sang chuyện khác. Chiến thần đâu? Ta muốn nhìn một chút nó. Tạp liệt cũng biết Hạ Thiêm này dễ dàng thẹn thùng tính cách. Trấn An sờ sờ Hạ Thiêm đầu nhỏ. Mới đem chiến thần từ nút không gian chung lấy ra. Sấn tạp liệt không chú ý. Hạ Thiêm sờ sờ chính mình lung tung nhảy lên tim đập. Phần không rõ này tâm tình là bởi vì có thể nhìn thấy tha thiết ước mơ cơ giáp vẫn là bởi vì tạp liệt vừa mới những lời này đó. Ám kim sắc cơ giáp, hình thể là phỏng hình người. Nó liền giống như mạnh nhất chiến thần giống nhau. Lẳng lặng đứng ở phòng trung ương, Từng cái nhìn không ra tài chất phân bộ linh kiện như là áo giáp giống nhau. Gắt gao được khảm ở nó thân máy bay thượng. Vô pháp dứt bỏ, không có khởi động nó. Hai mắt vẫn là ám trầm đến giống như là trầm mặc trung tướng quân. Yên lặng trang nghiêm nghiêm túc bộ dáng. Tựa hồ sẽ lập tức từ phía sau rút ra kiếm quang. Không tự giác hướng về chiến thần đi qua hai bước. Hạ Thiêm biểu tình đều có chút hoảng hốt. Chiến thần, hắn thật sự gặp được. Cái này rất nhiều người. Liền nằm mơ đều không nhất định có thể nhìn đến cơ giáp. Tạp Liệt đem cơ giáp từ nút không gian thả ra sau. Tầm mắt liền vẫn luôn dừng hình ảnh ở Hạ Thiêm trên người. Quá mấy ngày liền phải rời đi đế tinh. Hiện tại nhiều xem vài lần Tiểu Thiêm. Bằng không cũng chỉ có thể ở quang não video thông tin thượng thấy được. Qua thật dài một đoạn thời gian, Hạ Thiêm còn đang nhìn chiến thần phát ngốc. Liền Tạp Liệt đem hắn tóc xoa lại đây lại xoa qua đi đều không có phát hiện. Muốn hay không đi lên nhìn xem. Tạp Liệt ra tiếng mời Hạ Thiêm. Tiểu Thiêm nhìn qua thực thích bộ dáng. Đi lên ngồi ngồi hẳn là sẽ càng vui vẻ đi. À, Hạ Thiêm còn có chút xuất thần. Bất quá nghe được Tạp Liệt nói sau. Trên mặt có chút ngượng ngùng. Ta thể năng quá thấp. Không thể đãi ở cơ giáp thượng. Thật là quá đáng tiếc. Nếu hắn thể năng tốt một chút. Nói không chừng liền có thể lên rồi. Cơ giáp cảm giác cùng cơ giáp ngoại cảm giác. Một chút đều không giống nhau. Đời trước Hạ Thiêm vì có thể tiến cơ giáp bên trong thể nghiệm một chút chính mình sáng tạo cơ giáp cùng nó bên trong thiết kế trình tự. Riêng đi chợ đêm mua thể năng tăng lên dược tề. Đã trải qua vài luân thống khổ. Phân số lần dùng 5 lần. Mới thật vất vả đem chính mình thể năng tăng lên tới C. Nhưng mặc dù là cái kia cấp bậc. Thượng cơ giáp đều có chút thống khổ. Hiện tại chính mình đi lên. Kia chẳng phải là tự tìm tử lộ. Tuy rằng hắn rất là chờ mong. Bất quá vì chính mình an toàn suy nghĩ. Vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này nhìn xem sờ sờ đi. Không quan trọng. Tin tưởng ta. Tạp Liệt bắt tay duỗi đến Hạ Thiêm trước mặt. Biểu tình lạnh lẽo. Chỉ là cặp mắt kia có một ít người khác nhìn không ra ấm áp. Nếu Tạp Liệt đều như vậy tự tin. Hạ Thiêm cũng liền không hề cọ tới cọ lui. Trực tiếp đem chính mình tay phóng tới Tạp Liệt cặp kia so với hắn đại trong tay. Tay cho ngươi. Mệnh cũng cho ngươi. Bất cứ giá nào. Nhìn thấy Hạ Thiêm một bộ lừng lẫy bộ dáng. Hình như là mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Tạp Liệt nhịn không được giơ lên khóe miệng. Lôi kéo Hạ Thiêm chậm rãi bước đi hướng chiến thần. Vừa lúc ở này trong nháy mắt. Chiến thần cặp kia vẫn luôn ám con ngươi. Cũng sáng lên. Này nhưng làm vẫn luôn chú ý chiến thần Hạ Thiêm. Dọa một tiểu nhảy. Như vậy đột nhiên sáng lên tới. Thật sự thực dọa người. Nghe nói chiến thần là chọn hắn người điều khiển. Mà không giống khác cơ giáp giống nhau. Là bị người khác chọn lựa. Cho nên chiến thần hẳn là có tự động khởi động trình tự. Như vậy tưởng tượng. Hạ Thiêm cũng liền không kỳ quái trước mắt cơ giáp sẽ đột nhiên chính mình khởi động lên. Chờ hai người đi tới cơ giáp trước mặt. Chiến thần đã đơn dưới gối quỳ. Bắt tay trưởng đặt ở trên mặt đất. Chờ hai người dẫm đi lên. Hạ Thiêm nhìn trước mắt hình ảnh. Biểu tình có chút vặn vẹo. Đơn dưới gối quỳ. Bình thường cơ giáp sẽ như vậy sao? Không nên là chính mình bỏ lên trên đi. Hoặc là dùng lên xuống bản sao? Làm sao vậy? Tạp Liệt quay đầu nhìn mắt đột nhiên dừng lại bước chân Hạ Thiêm. Có chút nghi hoặc, vặn vẹo biểu tình còn không có thối lui. Hạ Thiêm có chút khó mà tin được mở miệng nói. Người bình thường đều như vậy đi lên. Nhìn mắt cơ giáp, Tạp Liệt mặt vô biểu tình nói. Hôm nay tương đối đặc biệt đi. Tựa hồ vì hưởng ứng Tạp Liệt thanh âm. Cơ giáp ngón tay tập thể giật giật. Đối với Hạ Thiêm cùng Tạp Liệt phát ra nhanh lên lại đây tín hiệu. Cách chương.